Một bước lên tiên, chương 339, thủ đoạn của Bạch Khiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Trương Hoa Vân gật đầu đáp. Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, nói. Nghĩ cũng hay đấy, nhưng cũng phải xem tôi có cho gã ta cơ hội đó không chứ. Anh điều tra được gì ở chỗ Bạch Khiếu? Trương Hoa Vân đáp, anh ta cũng biết người của Hiệp hội Thương mại muốn ra tay với anh nên đã giết anh trước để tăng thêm tội danh lên đám người kia. Còn về những thông tin khác thì có chút khó khăn. Bạch Khiếu ở thủ đô, hơn nữa còn khó đối phó hơn đám người ở Hiệp hội Thương mại nhiều. Vì thế, muốn điều tra ra được gì quả thật có chút khó khăn. Bạch Diệc Phi cũng không gò ép, đợi sau này anh xây dựng được thế lực mạnh rồi, có khả năng rồi, anh không tin là không giết chết được Bạch Khiếu. Nói xong tình hình, Bạch Diệc Phi dẫn Trương Hoa Vân đến ký túc xá dành cho nhân viên của bệnh viện. Gọi là ký túc xá dành cho nhân viên nhưng chỉ có tổng cộng 6 tầng, đều dùng làm nơi làm việc của họ. Tầng 4 anh giao cho Trần Ngạo Kiều để anh ta tổ chức thành một đội. Tầng 5 tạm thời vẫn chưa dùng làm gì, tầng 6 dành cho Trương Hoa Vân để làm nơi chuyên thu thập thông tin tình báo. Lúc này, Long Linh Linh gọi điện đến. Cô ta nói cho Bạch Diệc Phi, một tuần sau người của Hiệp hội Thương mại sẽ đến triệu tập cuộc họp tất cả doanh nghiệp của thành phố Thiên Bắc. Sau khi cúp điện thoại, Trần Hạo đến báo cáo tin tức cho Bạch Diệc Phi. Ai nhà, ba mảnh đất đó đã qua kiểm duyệt rồi. Bạch Diệc Phi ừm một tiếng, nói tiếp, tốt lắm, có thể khởi công rồi. Ngoài ra, trong vòng một tuần phải điều tra một lượt tài liệu về những doanh nghiệp đó, sau đó chỉnh sửa lại. Rất nhanh, một tuần đã qua đi. Bạch Diệc Phi đã hoàn toàn hồi phục, vì vậy mọi chuyện cũng tiến hành vô cùng thuận lợi, ngày mai là cuộc họp Hiệp hội Thương mại tỉnh rồi. Trước lúc đó, Bạch Diệc Phi phải đi gặp một người. Nửa tiếng sau, Bạch Diệc Phi dừng ở bên cạnh một nhà hàng lầu. Nhà hàng này vốn là quán bar Liễu Thị nhưng từ sau khi quán bar này đóng cửa thì đổi thành nhà hàng lầu. Lúc xuống xe, Bạch Diệc Phi đi thẳng vào trong, sau đó anh được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng VIP đã đặt sẵn. Bên ngoài phòng, một người đàn ông cao to mặc vest đen đứng nghiêm, vừa nhìn đã biết là vệ sĩ. Bạch Diệc Phi cho mày, thầm nghĩ, Vương Lâu dạo này đời sống cao quá đi, cách trương.